Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 538, góc truyện audio.com. Bên ngoài sơn động, đám tội phạm trong nhà lao đồng loạt hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải nơi này có quy định một ngày chỉ cho phép vài tên được động thủ thì bọn chúng đã sớm tóm được nữ nhân kia rồi. Sắc mặt của đám ba người mặc xà hết xanh lại trắng trông hết sức khó coi, nhưng không có cách nào phản bác lại được, cả ba chỉ có thể tìm lại kẻ vừa nãy bị bọn chúng đánh chết để chút giận. Bọn mặc xà này càng ngày càng vô dụng, một đứa con gái như thế cũng không xử lý được, xem ra ngày mai bọn chúng không còn đất sống nữa rồi. Giữa tiếng kêu gào châm chọc trong phòng giam ở tầng cao nhất của nhà lao, một nữ mỹ nhân ngư xinh đẹp diêm dúa lẳng lơ đang cung kính ngồi trước mặt một người và nhẹ nhàng thản nhiên buông một câu. Người ngồi trước mặt nàng ta có mái tóc đen tuyền, đường nét khuôn mặt cương nghị rắn giỏi tựa hồ có thể so sánh được với kim cương. Trông hắn ta không anh tuấn cũng không khôi ngô, nhưng trên người lại tỏa ra khí chất bá vương lạnh lẽo làm cho người ta hoàn toàn bỏ qua diện mạo của hắn mà hết sức cung kính. Nghe xong lời nói của nữ mỹ nhân ngư, người đó thản nhiên thu hồi ánh mắt đang nhìn theo phong vân biến mất, mặt không chút thay đổi, hắn cất giọng nói, cút. À, Lệ Cơ có gì sai sao? Nữ mỹ nhân ngư sửng sốt hỏi. Cô ta vừa vào nơi này mà xem ra còn quen thuộc với nó hơn cả ngươi, con mắt của Lệ Cơ ngươi thật quá tầm thường đấy. Người tóc đen không trả lời, nhưng một mỹ nhân ngư nhìn không rõ mặt ở gian phòng giam cách vách bên trái hắn lại chậm rãi mở miệng. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, khả năng quan sát thực đúng là lợi hại. Một nam nhân tóc đen xinh đẹp tuyệt trần trông giống như một thư sinh ở nhà giam bên phải liền cười khẽ. Không phải mặc xà là tên vô dụng mà là nữ nhân không có linh lực kia quá lợi hại. Vừa vào nơi này cô ta đã tìm được đúng nơi nguy hiểm nhất. Xem ra cô ta cũng không phải loại vô dụng, người tóc đen lạnh lùng nằm xuống. Hắn rất muốn xem nữ nhân kia đã dám đi vào thì liệu cô ta có khả năng từ nơi ác ma đó mà đi ra không? Gió vù vù thổi qua, luyện ngục ngập tràn mùi máu me tanh tưởi. Cách chương.